Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, vua không ngai. Có miệng chi thần, ngủ được không quen, vậy nếu không muốn đưa đến cùng một nơi, Bạch Thuấn nghe được tiểu công chúa thuận miệng tìm lý do. Không nhịn được cười một tiếng, hỏi. Bạch Thuấn vì là ở Hàn Quốc sinh hoạt tập quán, mặt sau theo trong đội xe thế nhưng là mang không ít trầm ngư các đặc hữu đồ vật đến. Nghĩ đến tiểu công chúa cũng là ở Tần Quốc mấy năm qua đem mình thưởng thức cùng thói quen nuôi. Kén ăn, mới có thể không quen. Hay lắm hay lắm, tiểu công chúa nghe được Bạch Thuấn mời lập tức đồng ý. Không hề chú ý cập thân sau Hàn Quốc văn võ bá quan cùng nàng phụ vương ánh mắt. Chỉ là tiểu công chúa còn chưa phát hiện trong xe ngựa còn có mặt khác ba người tồn tại. Không phải vậy nàng khả năng liền cao, hưng không đứng lên. Tướng quốc, mới thừa tướng phủ đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay hôm đó liền có thể chấp khai phủ lễ. Bất quá tướng quốc một đường phong trần mệt mỏi. Hay là trước theo quả nhân vào cung dự tiệc nghỉ ngơi một phen đi. Hàn Vương An làm bộ làm không. Nghe tiểu công chúa hướng về Bạch Thuấn mời nói. Được, Bạch Thuấn nhẹ nhàng gật đầu. Xoay người để mặt sau đội ngũ đi đầu trước thừa tướng phủ. Liền tùy tùng Hàn Vương cùng văn võ bá quan vào cung dự tiệc. Trên yến hội nâng chén giao ngọn. Văn võ bá quan dồn dập hướng về Bạch Thuấn chúc rượu biểu thị kính nể cùng ngưỡng mộ tâm ý. Không ngừng mà nịnh hót, liền ngay cả cái kia bị Bạch Thuấn chen đi, tướng quốc vị trí Trương Khai Địa cũng không có. Ngoại lệ, Trương Khai Địa cùng Tuân Huống tuổi tác sấp xỉ, nhưng hắn có thể không thể có kỳ mộ gì, bây giờ đã là giữa chân xuống mồ người. Trương Khai Địa trải qua Hàn Chiêu Hầu thời kỳ Hàn Quốc cường thịnh nhất thời kỳ. Cũng tận mắt chứng kiến Hàn Quốc là như thế nào đi từng bước một hướng về suy bại. Mà một người trong đó nhân vật trọng yếu, chính là người trước mắt. Hôm nay Bạch Thuấn vào Hàn vì là tướng, cũng không phải Trương Khai Địa lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thuấn. Từ lúc hắn còn trẻ, Bạch Thuấn vì là khiến vào Hàn thời điểm. Trương Khai Địa liền đã từng thấy Bạch Thuấn, chỉ là khi đó hắn nói liên tục tư cách đều không có. Chỉ có thể ở bách quan bên trong yên lặng mà nhìn Bạch Thuấn cùng lúc đó Hàn tương công trọng xì. Hàn đem Hàn bằng đánh cờ, Bạch Thuấn bình tĩnh đất một chén chén đáp lễ, phát hiện chỉ có Cơ Vô Dạ cùng còn lại văn võ không giống. Chúc rượu thời điểm ngạo mạn cực kỳ. Tựa hồ căn bản không để ý thân phận của hắn. Cơ Vô Dạ là loại kia không nhìn quyền quý, thanh cao, nhã sĩ sao? Nếu có người nói là, khả năng ở đây tất cả mọi người muốn cười đi ra. Tình báo nói Cơ Vô Dạ cùng Lã Bất Vi có PY giao dịch. Xem ra cái này vẫn đúng là để hắn không có sợ hãi. Ha ha, Bạch Thuấn lắc chén rượu, liếc mắt Cơ Vô Dạ. Thầm nghĩ nói, nếu là Lã Bất Vi muốn dựa vào Cơ Vô Dạ thế lực đến ngoại trừ Bạch Thuấn. Dùng cái này đến không đếm xỉa đến. Chẳng như vậy Thuấn khả năng liền muốn một lần nữa phỏng chừng một hồi Lã Bất Vi IQ. Một hổ một sói đánh nhau. Sói phái ra một con chó đi đối phó lão hổ. Cái này chẳng lẽ không phải ngu không thể nói sao? Tướng quốc đại nhân có gì yêu cầu? Cứ việc nói đi ra, quả nhân nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Tướng quốc đại nhân có gì yêu cầu? Cứ việc nói đi ra, quả nhân nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Rượu qua ba lượt, có chút say Hàn Vương An ở yến hội sắp kết thúc trước. Đối với Bạch Thuấn nói, Hàn Vương An cái bộ dáng này, ngược lại để Bạch Thuấn không khỏi nghĩ đến Tề quốc Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân ở Tề quốc được xưng vua không ngai, mà Tề vương bất quá là có miệng chi thần. Bây giờ Hàn Vương đối với Bạch Thuấn thái độ, cái này không phải là có miệng chi thần sao? Nói như thế, ta còn có thật sự có một cái nho nhỏ nhu cầu. Bạch Thuấn chờ chính là câu nói này, để chén rượu xuống, móc ra một quyển có chút cũ kỹ thẻ tre, đưa cho Bồi Bàn. Bồi Bàn sau khi nhận lấy hiện cho Hàn Vương An, mới tới Hàn Địa, gối đơn khó ngủ, vừa vặn lúc trước cùng Quý Quốc định ra minh ước, chẳng biết có được không giữ lời. Bạch Thuấn thấy Hàn Vương An bắt đầu xem lên trên thẻ tre nội dung, mở miệng nói, chuyện này. Hàn Vương An xem minh thư trên nội dung, không khỏi sắc mặt thay đổi. Đối với Trương Khai Địa làm cái thủ thế, Trương Khai Địa đứng dậy đi lên trước, nhìn về phía minh thư nội dung, cũng đã biến sắc. Hàn Quốc nhận lời Tần Thái Sư Bạch Thuấn, nhậm chức lấy Hàn Quốc ba tên nữ tử, bất luận là Hàn Vương nội cung, hoặc là Hàn Quốc công chúa, đại thần thê thiếp, viết, Hàn Khang, chính là Hàn Tuyên Huệ Vương tên thật, mặt sau lại càng là có Hàn Quốc quốc ấn làm chứng. Tuy nhiên Hàn Quốc quốc ấn đã nộp lên cho Tần Quốc. Nhưng đây là thật hay giả? Trương Khai Địa cùng Hàn Vương An đều là có thể phân biệt ra được. Không nghĩ tới tướng quốc đại nhân đã sớm cùng ta Hàn Quốc có này liên hệ. Xem ra bây giờ chính là duyên phận chỗ đến a. Ha ha ha ha, xác nhận thật giả Hàn Vương An để Trương Khai Địa lui ra. Nhìn về phía Bạch Thuấn cười to, nói, Hàn Vương An cùng Trương Khai Địa nội tâm lại là 10 phần buồn bực. Hàn Tuyên Huệ Vương thời kỳ Hàn Quốc không bằng Tần Quốc, nhưng cũng chưa chắc ký chính thức dưới như vậy sỉ nhục tính điều ước chứ. Nhưng bọn họ lại không biết, lúc trước Hàn Tuyên Huệ Vương cho rằng cái này quyển 4.7 minh thư sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt người. Hắn nguyên văn là như thế này, trừ phi sẽ có một ngày Tần Quốc cử thế vô địch, chỉnh tề yếu dần, tập hợp lục quốc lực lượng cũng vô pháp chống lại Tần Quốc. Vậy này quyển quốc thư mới có thể hiển thế, mà bây giờ, nhưng chính là Tần Quốc cử thế vô địch thời điểm. Trăm năm trước vị kia Hàn Tuyên Huệ Vương, coi như là dự liệu được. Không biết tướng quốc đại nhân vừa ý con gái tử là người phương nào. Hàn Vương An hít sâu một hơi, hỏi, Hàn Vương An đã làm tốt chuẩn bị, coi như là nàng nội cung phi tần, hoặc là trọng thần thê thiếp, cũng sẽ không keo kiệt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.